mỗi sáng tinh mơ thấy em kề bên, mùa đã đem nghe những giai điệu mà chẳng biết hát gì. Hey, này em dậy đi cùng anh đón bình minh. Bối rối khi anh khẽ cười nhìn em, vì anh như là nắng khiến đôi má em hồng. Anh chị ơi, vì yêu một giây mà cả đời chìm đắm. Thì không, lỡ yêu mất rồi, giờ thì mình lỡ thương mất rồi. Bỗng sao thấy vui, nụ cười lại nở trên khóe môi. Sống chung thế giới, chuyện tình mình lỡ mai có xa. Cùng xem phim, chơi game, ăn kem như trẻ con. Lỡ yêu mất rồi, giờ thì mình lỡ thương mất rồi. Dù tiếng ai xót tay, một lần là nói sẽ goodbye. Sống chung thế giới, ừ thì mình sống chung thế giới. Được bên anh, yêu anh em chẳng cần gì hơn. Nhớ đã hứa là phải cười đó, baby, đừng không coi như ông người khác. Bên nhau cùng nhau cười nói, chỉ cần mình không lừa dối ai. Mặc kệ ngoài kia những lời nói chói tai, dù ghét ông sếp nhưng vẫn phải đi làm. Ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối nay, cùng nhau vào trong bếp làm những việc phi phàm. Em làm đồ ăn thì anh nấu cơm nè, em đi rửa chén thì anh đi lau nhà. Em ghét hot ghi, còn anh ghét Mickey, thì mình nhảy lên ghế là sẽ không sao mà. Muộn phiền tan biết khi nhìn thấy em cười diễn nè. Mình đi xuống phố y như hai người điên nè, cùng nhảy múa tung tăng như thỏ ngọc trên cung trăng. Như là siêu anh hùng tiêu diệt cái xấu hung hăng. Sao thấy vui, nụ cười lại nở trên khóe môi. Sống chung thế giới, chuyện tình mình lỡ mai có xa. Cùng xem phim, chơi game, ăn kem như trẻ con. Lỡ yêu mất rồi, giờ thì mình lỡ thương mất rồi. Dù tiếng ai xót tay, một lần là nói sẽ cất tay. Sống chung thế giới, ừ thì mình sống chung thế giới. Được bên anh, yêu anh em chẳng cần gì hơn. Nếu như em thích đi Tokyo thì anh sẽ nói arigato. Nếu như em thích đi qua Seoul thì anh sẽ nói anyon seo. Nếu như em thích đi qua Thái Lan nè thì anh sẽ nói sawadikap. Nhưng mà anh là người Việt Nam, anh thích con gái Việt Nam nên là anh sẽ đi lạc vào tim em.